Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1950, im lặng phát đại tài ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành không có một điểm ngoài ý muốn, toàn bộ đen ăn đen mà, đem bọn hắn lấy sạch, đồng thời cảnh cáo không cho phép nói ra đi những này ăn thiệt ngầm ra hỏa. Từng cái phẫn nộ lại không dám lên tiếng, chỉ có thể ở trong lòng chửi Mặc Liên Thành vô số lần, cái gì lời nói ác độc đều đi ra. Làm sao, những này hoàn toàn ảnh hưởng không được tên nào đó tâm tình. Thật không tệ nha, một đêm liền bắt mười mấy băng. Mặc Liên Thành cười, loại này thời gian, nhiều một chút đến cũng không sai. Cửu Tiêu Tháp bên trong Tần Lĩnh, cũng đồng dạng ý tưởng này. Hưng phấn đến một đêm đều không ngủ. C, Hi, N, H Sử A, Bởi Ti A U Yên, T H, I C, H C O, D E. Nè tê sáng sớm hôm sau, Hoa Tổng liền mang theo còn lại mấy người đi tới dược viên, xem xét tình huống, đều phẫn nộ đến chửi cha chửi mẹ. Những người này trộm quá hung ác, càng ngày càng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chiếu Mặc Liên Thành phân phó, Hoa Tùng bắt đầu tính toán cho trộm linh dược số lượng. Ban đêm, Mặc Liên Thành lại xuất hiện, đêm qua những người kia trở về, như hắn sở liệu thế mà đều không có lộ ra. Nguyên nhân là người đều có tư tâm. Chính mình ăn thiệt ngầm, đồng thời cũng không muốn người khác khá giả, coi như xui xẻo cũng muốn lôi kéo người khác cùng một chỗ xui xẻo tâm lý. Nửa đêm trước, Mặc Liên Thành liền bắt năm nhóm nhân mã, nhận chữ vật toàn bộ không thu. Nửa đêm về sáng, Mặc Liên Thành còn bắt ba đường người. Chỉ là cái này một nhóm người, bọn hắn vừa thấy được Mặc Liên Thành liền muốn khóc. Tại sao lại là ngài? Già nhà, ta hôm nay còn không có trộm đâu. Người hãy bỏ qua ta đi, bên trong một cái người cầu xin tha thứ. Mặc Liên Thành nhìn bọn hắn chằm chằm, cười. Những này ra hỏa, đêm qua đến vào xem qua, hôm nay thế mà còn dám qua đây, thật có lá gan. Hơn nữa, hắn tối nay là trọng điểm nhìn chằm chằm cái này mấy cái ra hỏa, bởi vì cái này mấy cái ra hỏa tại linh dược viên bên trong đợi thời gian dài nhất, bọn hắn thu được nhiều nhất. Mặc Liên Thành một hai chiêu, liền đem bọn hắn đánh ngã, lần này á huyệt đều không được điểm, trực tiếp đem bọn hắn đập choáng. Bắt đầu soát người, chỉ là, ồ, làm sao hay không? Mặc Liên Thành tiếp tục lục soát, kết quả vẫn là không có từ bọn hắn trên người tìm ra đồ vật. Chuyện gì xảy ra, nhẫn chữ vật đây, chẳng lẽ cái này mấy cái gia hỏa còn hiểu phải dùng thâu thiên hoán nhật kế? Tách ra, từ một người mang đi, những người còn lại dẫn dắt rời đi hắn. Không đúng, liền cái này mấy cái gia hỏa. Không có người mặt khác đi. Mặc Liên Thành nhíu mày, lại lục soát một lần, vẫn là không thu hoạch được gì. Lục soát như thế nhiều người, loại tình huống này vẫn là lần thứ nhất gặp gỡ. Hắn cũng không thể ở chỗ này chậm trễ, còn có người chính tại vụng trộm đây. Nếu như chỉ lo bên này, những người kia rời đi, hắn liền ngăn không được. Thế là, Mặc Liên Thành quả đoán mà từ Cửu Tiêu Tháp bên trong, thả Tần Lĩnh đi ra, thấp giọng nói. Người đến lục soát. Những này ra hỏa trên người thế mà không có một cái nhẫn chữ vật. Bọn hắn có thể hay không là, đang lẩn trốn thời điểm, nhìn thấy ngươi liền đem nhẫn chữ vật ném đi nơi nào. Tần Lĩnh hoài nghi, có khả năng này, Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút. Bất quá, ta không có phát hiện, chủ tử không có phát hiện. Tần Lĩnh mắt lườm một cái, chủ tử không có phát hiện. Như vậy, Tần Lĩnh dám khẳng định, nhẫn chữ vật vẫn là những này ra hỏa trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh con mắt lóe quỷ dị lại âm trầm quang mang. Một cái người trên người có bao nhiêu địa phương giấu đồ vật, cái gì địa phương an toàn nhất. Hắn ngồi xổm xuống, hai ba lần, đem một người quần áo cởi sạch, tại trên quần áo lục soát, một điểm lục soát. Không có, liền vứt áo khoác, lại thoát bên trong, kết quả, áo bảo đều cởi sạch, vẫn là không có tìm đến. Những này ra hỏa. Từng cái đều chỉ còn lại có quần. Tần Lĩnh hèn mọn cười cười, bắt đầu dắt bọn họ quần. Mặc Liên Thành biểu lộ cổ quái. Tần Lĩnh, người cái này là làm gì? Chủ tử, người biết rõ nam nhân nếu như muốn giấu đồ vật, cái gì địa phương an toàn nhất? Cách chương.